Chương 630, ẩn dấu ở hờ ơ u chừa nở dê nước ngoài hát thủ. Chương 630, ẩn dấu ở hờ ơ u chừa nở dê nước ngoài hát thủ lại như hạ sĩ mà kỳ tủ từng nói, đáng tiếc hắn không phải chân chính quan vũ, nhiều lắm chỉ có thể coi là một tia phân hồn. Có quá nhiều chiêu số giới hạn ở thân thể nhân tố không cách nào thỏa thích triển khai cuối cùng chiêu kia cổ kim vô thường thế nhưng sử dụng đao cương này đã vượt qua hồ bân đức ám kình đỉnh cao tu vi có khả năng chịu đựng sức mạnh cực hạn, quanh thân huyết thống tổn hại chính là dấu hiệu. Vì không tiếp tục hư hao ký chủ thân thể, tự động giải trừ xin mời thần thuật, quan đế thánh quân không thể không tùy theo rời đi. Thỉnh thần kết thúc, hồ bân đức thần hồn trở về vị trí cũ. Vừa xuất hiện mới vừa rồi bị cách ly cảm giác đau một lần nữa trở về. Thân thể phảng phất bị xé rách đau đớn làm hắn một hồi lâu nhai răng. Chết tiệt quan vũ, thả đại chiêu còn không bắt được một cái nho nhỏ phàm nhân, nói rằng võ thánh hồ bân đức trong lòng âm thầm chửi tới, cũng không dám đem ý nghĩ nói ra khỏi miệng. Thần đánh chi thuật triển khai tiền để cần duy trì tổ sư gia, chỗ xin mời thần linh kính nghệ. Một khi nói năng lô mãng tất nhiên phá công nói không chắc xin mời xuống tiên thần không chỉ không đối địch. Trái lại còn mượn cơ hội ác chỉnh ngươi một trận. Xưa nay cho dù là hóa kình tông sư QNZ không có một cái có thể ngăn cản chính mình thần đánh chi thuật. Hiện tại đụng tới cái kẻ tàn nhẫn, khó làm ai trong lòng lo lắng suy tư đối sách, hồ bân đức trên mặt ngoài mạnh trong yếu lánh ngôn uy hiếp nói, họ hệ ạ si, tiểu gia thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá chớ đắc ý, quan đế thánh quân ở đầy trời tiên thần bên trong cũng không thể coi là nhân vật lợi hại. Nếu là đem tiểu gia ta ép, liều mạng trọng thương QNZ không cho ngươi tốt qua thức thời chúng ta đều thối lui một bước tốt tụ tốt tán, đừng ép ta xuống tay ác độc này lời nói thoáng chốc đem cửu thúc bọn họ để ép, quan công khi còn sống chỉ là một người phàm tục liền có uy thế như vậy, cái khác thác tháp thiên vương, na cha tam thái tử chờ thần nhân lại nên mạnh đến mức độ cỡ nào hạ xỉ mà kỳ tủ nhưng là xem thường cười nhạo điễu môi, lại thỉnh thần tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có. Thể xin mời sau cái gì thần tới cứu mệnh. Tiểu tử, đừng ép ta nói cho ngươi biết, tiểu gia nóng giận ngay cả mình đều sợ không muốn đem ta nhân từ xem như ngươi hung hăng tư bản. Hiểu hồ bân đức liên tục lớn tiếng quát lớn, có thể càng như vậy liền có vẻ hắn càng ngày càng trột dạ. Cựu thúc bọn họ những này người từng trải rất nhanh phát hiện đầu mối, nhìn rồ kẹ như thế miệt thị. Các ngươi đã muốn chết, liền không trách ta a cắn răng một cái. Vị này thạch đạt khai truyền nhân lần thứ hai niệm chú cách làm. Cho mời tề thiên đại thánh mau cho nở dê hạ phàm hồ bân đức thân thể đột nhiên một trận, sau đó đột nhiên nghe a hét lớn. Một cái chộp lấy không có thân đao tinh cương trường côn qua lại xoay tròn múa. Côn phong nhấc lên từng trận cắt đuổi, thương thế trên người đột nhiên cầm máu, phảng phất người không liên quan như thế cuối cùng đơn chân mà đứng cái đại thánh cọc, vò đầu bức hai. Hướng về phía mọi người nhe răng nhét mép. Rất giống chỉ hình người tinh tinh lớn tề thiên đại thánh lần thứ hai, an ta lão tôn một a bổng chữ còn chưa hô lên, hồ bân đức thân thể đột nhiên cong thành cong, trong mỉ hệ nở dê dòng máu tung tóe, nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Liên tiếp đụng gãy vài viên cây lớn mới tầng tầng té xuống đất thu hồi nằm đấm. Hãy ạ xì mà kỷ tủ xem thường nữ môi, đường đường thạch đạt khai truyền nhân thế nhưng chán nản đến sử dụng dân gian tự mình thôi miên loại kém thần đánh thuật, thực sự là làm người mở mang tầm mắt. Thức thời giao ra thần đánh bí thuật, ta hứa hẹn tha cho ngươi người nào hạ xì mà kỳ tụ đột nhiên lệ quát một tiếng, hất tay ném ra hảo long hỏa chi thuật. Cực nóng rồng lửa như rắn ra khỏi hang, có thể nhanh hơn nó, là trong nháy mắt nhằm phía hồ bân đức bóng đen hoa a kêu lên thê lương thảm thiết bên trong. Bóng đen miễn cưỡng ăn hảo long hỏa chi thuật vô một cái chảo hồ bân đức phân tán thành vô số con rơi nhỏ, ở nồng đậm xương đen bên trong nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Vàng Tây Dương Cương Thi hạ xì mà kỳ tủ cùng cựu thúc cùng nhau kêu lên sơ ha y, hai người đối diện một lần, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Liên người nước ngoài cu nở dê dính vào. Đây cũng không phải là phổ thông tà mà quay phá. Hạ xì mà kỳ tủ nghĩ đến càng sâu, cái kia không hiểu ra sao muốn nghiên cứu Cương Thi lấy được Nobel thưởng nước ngoài nhà khoa học bây giờ nhìn lại cực kỳ khả nghi. Thế giới này Đông Tây Phương nghiên cứu Cương Thi, vàng ai nhiều người chính là. Tại sao hắn liền có thể đạt được không tiểu thành quả hơn nữa còn là vượt qua quốc gia văn hóa phi phàm thành quả nói không chắc những kia nước ngoài tu sĩ mới thật sự là hờ ơ u chừa nở dê hát thủ. Vàng ải, người sói, phù thủy, thậm chí giáo đình bá một chút, cựu thúc cùng hạ sĩ mà kỷ tù ánh mắt cùng nhau chuyển hướng con kia thương tích khắp người âm nhạc cương thi. Sáng rực ánh mắt sợ đến nó cuống quýt lùi về sau tìm đường chạy trốn, nhưng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến ma ma địa kia mở lớn mặt ngựa đầu trộm đuôi cướp âm hiểm cười. Ba người hiện tam tải trận hình đem âm nhạc cương thi băng bó trong đó, không đường có thể trốn. Cương thi trong mắt xoay vòng lưu chuyển động một chút, đồng nhiên một mặt đáng thương dáng dấp hướng về Nhậm Chân Chân bán ngoe cầu xin, chỉ là một con cương thi cư nhiên sẽ bán ngoe, chạy tới không được không ổn không ổn. Nhậm Chân Chân mắt to bên trong lóe lên óng ánh ánh chớp, một mặt khẩn cầu đáng thương dáng dấp đối với cựu thúc vị này tuổi cực lớn sử nam quả thực lực sát thương mát. Không dám nhìn nữa. Cựu thúc vội ho một tiếng vội vã nghiêng đầu chuyển hướng cương thi. Hé miệng huyên thuyên nói ra một đống lớn nghe đều chưa từng nghe tới quái lạ ngôn ngữ. Tiểu tử ngươi là cái quỷ gì, từ chỗ nào đến chỗ nào đi, trong nhà vài hớp người trong ruộng vài mâu hết thể báo lên. Hãy ạ xì mà kỷ tù một mặt kinh ngạc nhìn đến một người một đờ thi không chướng ngại trao đổi. Mặc dù biết thế nhưng hiện trường tận mắt nhìn thấy cảm giác càng thần kỳ. Cựu thúc thật sự sẽ nói cương thi lời nói Mao Sơn đường khẩu bên trong chẳng lẽ còn có tinh thông nhiều giới ngôn ngữ bộ ngành ngoại giao hay sao, lập tức một mặt chờ mong nhìn về phía ma ma địa. Chưa kịp hắn mở miệng, ma ma địa một mặt lúng túng ngửa đầu nhìn trời. À, ngày hôm nay mặt trăng thật tròn a, mây đen tê không, bốn phía nửa điểm tinh quang cũng không. Tròn ngươi đại đầu quỷ, trải qua một phen thân thiết hữu hảo vượt chủng tộc trò chuyện, hãy ạ xì bạn học triển khai không bạo lực không hợp tác mệt nhọc thủ đoạn xuống. Cương thi thám thiết cảm nhận được chính mình trước đây hành vi là loại nào sa đoạ, đối với quảng đại nhân dân hài hòa thân mật tạo thành bao lớn trở ngại. Cuối cùng nắm thẳng thắn từ rộng hài lòng thái độ dẫn dắt trước mặt mọi người hướng về chính mình thoát đi phòng thí nghiệm. Ma ma địa mang theo Nhậm Chân Chân cùng hai cái đồ đệ chạy về trấn nhỏ. Cựu thúc cùng hạ xì mà kỳ tủ hai người theo sát cương thi phía sau chạy tới phòng thí nghiệm. Tuy rằng khắp nơi lu mờ ảm đạm, nhưng căn hệ trọng đại. Chốc lát QNZ không thể bị dở dang. Một bên khác, cự cách rừng cây mấy cây số ngoài. Một đoàn nhanh chóng phi hành xương đen bỗng nhiên lảo đảo ngã xuống đất. Hồ Bân Đức đặt ngông đôn ngã ở đống đá vụ lên, suýt chút nữa bị bạo cúc. Nhưng hắn nhưng không để ý trên thân đau đớn cùng thương thế, vội vội vàng vàng tiến đến ngã quỵ ở mặt đất vàng trước mặt hỏi Hàn Ân Cần. Y Sa Ác đại nhân. Ngài không có sao chứ? Tên là Isaac vạm ái một cái thô lô đem hắn đẩy ngã xuống đất, trong mắt chứa miệt thị lạnh lùng quát lớn. Nhanh con ta, tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng thí nghiệm. Tuyệt đối không thể để những kia chết tiệt Trung Quốc tu sĩ được đến nghiên cứu của chúng ta thành quả. Trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, nhẫn nhị đau đớn Hồ Bân Đức vội vã nửa ngồi nửa quỳ trên đất lo lắng nói rằng, mặc dù có bờ rẽn đồn phù thủy đại nhân lưu thủ phòng thí nghiệm, nhưng một mình hắn thế đơn lực mỏng. Ý xa ác đại nhân mau lên đây. Vào lúc này Hồ Bân Đức hoàn toàn không có nửa điểm đối mặt cửu thúc bọn họ lúc ngạo mạn vô lễ. Rõ ràng từng trải qua hạ xì mà kỳ tủ thực lực vẫn như cũ đối với rất xem thường. Nhưng đối với bị hắn một chiêu trọng thương vảm ải như vậy không đúng. Đừng không thật sự là ngoại lai hòa thượng tốt niệm kinh xính ngoại, là cái thời đại này bi ai a tuy rằng có người, nhưng vảm ai bọn họ vừa đến đi đầu chạy ra mấy cây số khoảng cách, thứ hai quen cửa quen mẹo. Trái lại so với hạ xì mà kỳ tù bọn họ trước một bước chạy tới phòng thí nghiệm. Nói là phòng thí nghiệm, nhưng thật ra là cái thành lập ở trong sơn động loại nhỏ căn cứ. Phòng thí nghiệm bố trí có chút thô sơ, nhưng thiết bị nhưng không thô sơ. Muốn làm thí nghiệm, độ chính xác cao máy móc gắt không thể thiếu. Cái phế ước, bình thủy tinh, đạo dịch quản các hạng tỉ mỉ nung thủy tinh chế phẩm chính là một bút không hoa nhỏ phí. Thật dài một trượt ống dẫn, bình thủy tinh bên trong. Tử, xanh, hồng đủ mọi màu sắc không rõ chất lỏng. Trong phòng thí nghiệm tâm đứng một vị thân mặc áo bào đen và bầu không khí cực không hòa hợp quái nhân. Khuôn mặt khô gầy phảng phất thường xuyên chịu đói lưu dân, có thể kẹp chết con muỗi nếp nhăn cho thấy tuổi của hắn linh. Ống tay cuốn lên. Hiện lộ ra một đôi so với nữ nhân còn muốn trắng tinh bóng loáng linh xảo cánh tay, nhưng lão nhân trong đôi mắt nhưng tỏa ra hào quang màu lam đậm, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú trên bàn mổ vật thí nghiệm. Bên ngoài thân tầng kia da rẻ bị hoàn chỉnh, có thể rõ ràng nhìn thấy ẩn dấu xuống màu đỏ bắp thịt, cả người lại như bị lột xì hết nhãn cầu vô ý thức lăn, phần bụng bị xé ra, trong cơ thể nội tạng rõ rõ ràng ràng, trái tim còn ở nhảy nhót tưng bừng nhanh hơn, cũng nhanh phương đông cương thi đặc hữu hoàn khí, kết hợp với ta độc môn bí truyền thi quỷ chi thuật. Trung tây kết hợp hoàn mỹ tạo vật sắp ở trong tay ta hiện ra, lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm thân thể ánh mắt hừng hực dị thường, thân thể kích động run. Vẻ mặt điên cuồng. so lên phù thủy. Đây càng giống một cái không có nhân tính điên cuồng khoa học quái nhân ẩm cửa lớn đột nhiên phá tan khiến trong ống nghiệm chất lỏng phát sinh dập dờn gợn sóng. Thí nghiệm bị quấy rầy, lão giả áo bào đen đang chờ quát lớn kẻ xâm nhập. Nhưng nhìn thấy máu me khắp người Hồ Bân Đức cùng rõ ràng sắc mặt không đúng vạm ái nhất thời đem lời nói thu hồi. Cao mày hỏi do, xảy ra chuyện gì các ngươi bị những kia Trung Quốc tu sĩ phát hiện lúc trước ở Hồ Bân Đức trước mặt vênh váo tự đắc ý xa ác lúc này lại cung kính khom lưng hành lễ. Bờ rẹn đồn đại nhân, Trung Quốc tu sĩ cao thủ phát hiện bán thành phẩm vật thí nghiệm số 1. Điều khiển ngọn lửa một chiêu liền đem ta kích thương những kia người phương Đông có thật nhiều kỳ kỳ quái quái phép thuật, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Đột nhiên, từ phía sau hai người truyền đến lạnh lẽo thấu xương âm thanh. Các ngươi nơi nào cu nở dê không đi được, đi địa ngục tham quan đi không được sau đầu nổi lên ý lạnh âm u, ý xa ác sắc mặt tái nhợt thoáng chốc trơn lên đỏ chót. Huyết tộc thiêu đốt tinh huyết mới có thể triển khai huyết độn ngay ở y sa ác hóa thành huyết quang biến mất trong nháy mắt kia, bóng ánh màu xanh ra trời cổ sáng xẹt qua Hồ Bân Đức vai trái bắn trong nguyên bản vạm sau na ho vị trí trốn đến bờ rẽn đồn phù thủy phía sau. Y sa ác nhìn đến Hồ Bân Đức vai trái tan rã thấu quang hang lớn trong lòng kinh hoàng sau khi thật là vui mừng. Suýt chút nữa bị bể đầu đừng nói bọn họ, liền lao giả áo bào đen thiếu chút nữa cũng bị dọa gần chết. Vừa nãy đạo kiêm màu xanh lam cổ sáng vừa từ bên cạnh hắn sát qua phát hiện kẻ địch sau hung hăng hướng về trên người bộ các loại phép thuật hộ thuẫn. Chỉ lo sức phòng ngự không đủ thể xác vị trí nào bị loại kia không biết tên phép thuật tan rã. Nếu là tay chân cu nở dê liền bỏ qua. Chẳng may bắn trúng đầu cùng giữa hai chân cái kia trọng yếu bộ vị rời ạ. Trung Quốc tu sĩ quá âm hiểm, có không hề có một chút thân sĩ phong độ mà cửa ra đứng. Không phải hạ sĩ mà kỳ tụ là ai, nhưng tại sao chỉ có hắn một người? Cựu thúc đây nha, có thể tránh thoát ta một cái âm dương nguyên tử thần quang cũng xem là tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi có thể đồng thời tránh thoát vài đạo. Hạ sĩ mà kỳ tụ nắm chắc phần thắng, như cười như không nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch hai cái người nước ngoài. Đang lúc hắn giơ tay chuẩn bị công kích lúc, lão giả áo bào đen đột nhiên mở miệng quát bảo ngưng lại. Nói vẫn là đường hoàng gia dáng giọng Bắc Kinh nếu không phải muốn tòa này phòng thí nghiệm nổ tung lời nói, các hạ tốt nhất không muốn làm bừa. Nghe nói như thế. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nâng tay lên cánh tay nhất thời ngừng lại. Sắc mặt có chút do dự, phòng thí nghiệm đồ vật hắn muốn, có thể những người nước ngoài này làm sao bây giờ nhìn thấy hãy ạ xì mà kỳ tủ ngừng tay, lão giả áo bào đen âm thầm thở dài một hơi. Thắng cược, cùng tính mạng của chúng ta so sánh. Đối phương hiển nhiên càng muốn nơi này thành quả nghiên cứu. Hồ Bân Đức nhìn thấy tình thế chuyển hoãn, lập tức che cánh tay lo lắng khẩn cầu. Phù thủy đại nhân, cứu ta a tùy ý liếc hắn một lần, bờ rẹn đồn phù thủy tự động đem hắn bỏ qua. Tiếp tục tận dụng mọi thời cơ khuyên bảo. Chúng ta hai bên không có xung đột lợi ích, ta nhìn các hạ không giống những kia trong miệng hô trừ ma vệ đạo kẻ giả nhân giả nghĩa, cu nở dê là theo đuổi chân lý bạn đường. Kết hợp đông, tây thả chi thức. Hay là có thể dò xét đến ma pháp chân lý nơi này thành quả nghiên cứu làm vì lễ ra mắt đưa cho các hạ, hy vọng lần sau gặp mặt lúc chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Gặp lại. Thừa dịp hạ sĩ mà kỷ tủ do dự thời khắc, bờ rẹn đồn phù thủy kéo lại y sa ác trong nháy mắt từ bên trong phòng thí nghiệm biến mất. Không gian di động phép thuật giả đã phạm vi lớn quan sát, nhận biết thả ra. Xác định hai người sau khi rời đi. Hãy ạ xì mà kỳ tu đột nhiên lấy ra một thanh điện kích thương đem Hồ Bân Đức điện đến ngã xuống đất không dậy, sau đó mở miệng cười to. Mặc ngươi gian giống như quỷ, còn không phải muốn uống đại gia nước rửa chân ba cái lao tạp mau đều bị ra lửa.